Chàng rể quyền thế, chương 4383. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe ra đối phương không khách khí. Bùi Nguyên Minh cũng không cần khách khí lại đối phương, mà là thản nhiên nói. Không phải đại sư, ta có biết một hai chuyện. Ta cũng không có chứng chỉ trình độ. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, La Thiên Hữu đột nhiên giận không chỗ phát tiết. Hắn cảm thấy Hình Lam khẳng định là bị thằng nhóc lừa đảo này lừa gạt. Một người không có chứng chỉ cũng dám nói mình là phong thủy đại sư sao? Đùa gì thế? Người như vậy không phải giang hồ dối trá thì là cái gì? Lâm Đại Tiểu Tâm rực rực nói. Ngươi là sinh viên Đại học Âm Dương Hoàng gia, đúng không? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Không phải, ta học lái máy xúc ở Lam Tường. Kỹ thuật vẫn rất tốt. Có giấy chứng nhận hẳn hoi. Đây không phải là nói nhảm sao? Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, vẻ mặt La Thiên Hữu chợt lạnh đi. Một người lái máy xúc liền học đòi người khác xem phong thủy sao? Người đùa gì thế? Người không biết địa vị của phong thủy trong đại hạ chúng ta sao? Hãm hại lừa gạt đến trên đầu chúng ta. Người không sợ bị chúng ta một bàn tay tát chết sao? Nghe thấy lời nói của La Thiên Hữu, sắc mặt Hình Lam đột nhiên thay đổi. Cô biết tình hình sắp không ổn. Lập tức, nàng khẩn trương hạ thấp giọng nói. La đại ca, người có thể đừng nói lung tung nữa hay không? Lấy giao tình hai nhà chúng ta, lẽ nào ta lại nói dối ngươi về một vấn đề quan trọng như vậy? Ta không ngốc, ngươi không gạt ta sao? La Thiên Hữu sắc mặt lạnh lùng. Ngươi nhìn cẩn thận đi. Đây chính là một tên mao đầu tiểu tử. Liền phong thủy hai chữ viết thế nào cũng không biết. Ngươi để chúng ta tin tưởng hắn thế nào? Vì để gặp tên lừa đảo này, chúng ta còn không đi tham gia hội nghị đầu tư ngân hàng Kim Lăng. Rốt cuộc gặp phải tên như vậy sao? Lâm Đại cũng đầy mặt tự trách. Hình Lam, ngươi thật là cẩu thả. Nếu là trước đây, xét về quan hệ giữa hai gia đình, tình huống như vậy đã không thể xảy ra. Cách chương.